Phá trận đồ, chương 160, Đông Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới thanh danh vang dội kỳ thực khó xứng đáng 500 năm trước Tư Tinh Di dùng thân phận đệ tử Thiên Pháp Sư tiến vào Trọng Huyền Cung. Bao nhiêu đó năm tháng đối nhân tộc mà nói là cực kỳ dài dằng dặc thế nhưng với linh tộc lại không xem là gì. Huống hồ 500 năm này hắn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận chuyên tâm tu hành, không hề đi sai bước nhầm, cũng không có công lao kinh tuyệt thiên hạ. 10 năm trước dựa vào thần giáng, tại cuộc chiến Đàm Cốc khuất phục song ma, ngay sau đó lại trong loạn Bắc Cực bị trọng thương, không chỉ mất một con mắt, ngay cả huyền võ pháp ấn cũng bị ma tộc đoạt đi mất. Trong Trọng Huyền Cung giới luật nghiêm ngặt, người ngoài không biết chuyện lại khó tránh khỏi bàn luận sôi nổi. Bọn họ cảm thấy Tư Tinh Di có thành tựu ngày hôm nay, rốt cuộc là vì hắn bẩm sinh có thiên linh thân thể mới lọt vào mắt thiên pháp sư, dựa vào huyền võ pháp ấn mới có một thân tu vi. Hiện giờ pháp ấn thất lạc, cảnh giới của Tư Tinh Di sợ là cũng dừng lại nơi này. Mộ Tàn Thanh từ trước đến giờ tuân theo tín điều, miệng lưỡi không dễ sử dụng bằng quyền cước, đối với mấy lời đàm tiếu đó tuy có nghe thấy, lại không để ở trong lòng. Nhưng hiện giờ y thật sự trực diện Tư Tinh Di, mới biết người này quả là bị thiên hạ xem nhẹ. Tư Tinh Di am hiểu tinh thuật, tinh thông bói toán cùng trận pháp, hai thứ này ở trong phòng ngủ không thấy bầu trời vốn không thể triển khai được. Nhưng khi thất tinh kỳ kéo tới trước mặt tựa như đem ánh sao đầy trời cất vào trong một quyền trục. Bàn giường, cửa sổ lan can đều không còn thấy, cả căn phòng biến thành một không gian đầy sao, bên trên không thấy bầu trời, phía dưới không chạm mặt đất, chỉ có những ngôi sao nhanh chóng lưu chuyển, giống như bàn cờ vây hạ quanh người bọn họ, chỉ trong khoảnh khắc tạo thành thế tiến thoái lưỡng nan. Tinh thần lực nặng nề đè xuống, đừng nói giơ tay nhấc chân, ngay cả hô hấp cũng đều ép đến trì trệ. Loại cảm giác ngột ngạt này khiến Mộ Tàn Thanh hồi tưởng lại Lạc Tinh trận tại Đàm Cốc năm đó, một cái chủ sát, một cái chủ vây, cái nào cũng làm cho người không thể tránh thoát. Chỗ này Mộ đã chú một lần, nghĩa là sức mạnh của các ngôi sao. Trong đó tinh là các vì sao đứng yên, định tinh, tương ứng với thiếu âm, thần, hay thìn, là các ngôi sao chuyển động, tương ứng với thiếu dương. Tư Tinh Di đứng trên một đám tinh vân, mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi thật là biết chọn lựa thông đạo mộng cảnh a, Mộ Tàn Thanh tức giận than thở với Cầm Di Âm một câu. Y biết lần này không thể dễ dàng chót lọt, cho nên cũng không nói nhảm nữa, trường kích ầm tuyết chấn tay áo mà ra, sát khí như có thực chất tung hoành phân tán, cảm giác ngột ngạt khiến người không thở nổi trong nháy mắt bị xé rách, phàm là tinh tử. Tiếp cận quanh người bọn họ một trường tức khắc hóa thành bột mịn. Ngôi sao, Cầm Di Âm cười nhạt một tiếng, không thấy động tác hắn thế nào, ngàn vạn sợi dây đàn đột nhiên xuất hiện, đem vô số tinh tử lộn xộn rải rác sâu chuỗi lại, thoáng nhìn như là bổ sung đường lối cho ván cờ, kỳ thực kết thành lưới như mạng nhện. Nếu có bất kỳ quân cờ nào manh động, tất yếu dắt một phát động toàn cục. Lúc đó trắng đen khai sát, ai có thể điều khiển hướng đi của ván cờ cũng còn chưa biết được. Mắt thấy bọn họ ngầm hiểu liên thủ, Tư Tinh Di nửa điểm cũng không kinh hoàng, chỉ nhẹ giọng hỏi: Mộ đạo hữu, ngươi thật sự muốn vì Ma La Tôn đi ngược lại huyền môn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tại lòng ta không ở tông môn. Mộ Tàn Thanh một mặt ngưng thần đề phòng, một mặt đáp lại. Từ thiên các chủ, hắn là Ma La Tôn không giả, nhưng hắn đã cùng Phi Thiên Tôn trở mặt thành thù. Ta tự mình đi quy khư đem hắn trở về, lời ấy nếu có nửa câu giả tạo, thời điểm ngũ lôi oanh đỉnh ta cũng không thèm chớp mắt. Tư Tinh Di hơi biến đổi sắc mặt, ngươi nói quy khư nội loạn. Tình thế Dương Cung Bạc Kiếm đột nhiên hơi ngưng lại, Mộ Tàn Thanh trong lòng âm thầm thở ra một hơi, quay đầu lại liếc nhìn Cầm Di Âm, thấy người nọ đối với cái này không để ý, liền đem tất cả những gì mình ở quy khư nghe thấy nhìn thấy nói ra tường tận. Từ sau loạn Bắc Cực 10 năm trước, người hữu tâm đều biết cuộc chiến ma đạo lần thứ hai tất yếu phải xảy ra. Chiến dịch ở Trung Thiên càng không khác nào khúc dạo đầu chiến tranh hai giới. Ở thời điểm mấu chốt này quy khư phát sinh nội loạn, Phi Thiên Tôn cùng Ma La Tôn xé bỏ minh ước, thậm chí đã xảy ra thảm họa tàn sát, chưa khai chiến đã tự mình thương tổn. Chuyện này đối với toàn bộ huyền la nhân giới chính là một tin tức tuyệt vời khiến lòng người phấn chấn. Điều kiện tiên quyết là tin tức này phải đúng sự thật. Tư Tinh Di cũng không phải thật sự muốn cùng Mộ Tàn Thanh đánh đến một mất một còn. Tuy hắn phẫn nộ bị người ngoài phá vỡ mộng cảnh tiết lộ bí mật, nhưng phần nhiều là vì muốn bức đối phương ra tay để xem chân nguyên trong hay đục. Tại chớp mắt ầm tuyết vung ra, hắn cũng đã xác định Mộ Tàn Thanh không bị tâm ma đầu độc, Bạch Hổ pháp ấn vẫn còn nguyên vẹn trong cơ thể. Đã như vậy, Mộ Tàn Thanh sẽ không cần cố ý lừa gạt, quy khư xác thực đang đứng trong tinh phong huyết vũ, y bởi vì Tư Tinh tự tiện xông vào địa giới mang Ma La Tôn ra cũng là sự thật, nhưng có đôi khi việc mình tận mắt nhìn thấy liền nhất định là toàn bộ chân tướng sao? Chuyện này thật sự là, ánh mắt Tư Tinh Di rơi vào trên người cầm di âm. Vốn nghe Phi Thiên Tôn đối xử với Ma La Tôn thâm hậu, nhưng không ngờ các ngươi lại đi đến một bước này. Nhân gian thiên gia còn vô tình, huống hồ là tại Quy Khư ma tộc. Mình ước hợp tác bất quá theo như nhu cầu mỗi bên, trở mặt thành địch cũng là mạnh được yếu thua mà thôi. Cầm di âm đối với chuyện này từ trước đến giờ hoàn toàn minh bạch. Đã biết ly tâm không hợp, một lần phản chiến liền đại biểu sẽ có vô số lần phản bội, sau này chúng ta sẽ trở thành chướng ngại vật lẫn nhau. Đổi ta là hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở đó. Địch nhân của địch nhân cũng sẽ là bằng hữu. Tư Tinh Di nghe đến đó khẽ mỉm cười, phảng phất như mùa xuân băng ban, khiến cho ánh sao đầy trời cũng đều trở nên nhu hòa. Cuộc chiến ma đạo lần thứ hai đã khởi động, thời khắc phi thường làm việc phi thường. Huống hồ Ma La Tôn cũng không phải là ma vật sinh ở Quy Khư ô uế. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ tối theo sáng, thần quân điện hạ lòng dạ từ bi, nhất định sẽ dẫn độ ngươi lên trời. Hắn không chỉ là tư thiên các chủ của Trọng Huyền Cung, còn là đệ tử duy nhất của thiên pháp sư thường niệm cùng vật chứa cho đạo diễn thần quân giáng lâm nhân gian, lời nói phân lượng không tầm thường. Có thể có người ở sau lưng nghị luận, nhưng sẽ không ai dám to gan nghi vấn ngay trước mặt hắn. Mộ Tàn Thanh Lưu Tâm cũng không phải là lời chiêu hàng, mà là câu. Ma La Tôn cũng không phải sinh ở Quy Khư, kia, chỉ một điểm manh mối này, đủ để chứng minh Tư Tinh Di chính là người biết chuyện thân thế bí mật của cầm di âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy ý tứ của cái gọi là dẫn độ lên trời, liền rõ ràng, nếu cầm di âm quy phục Trọng Huyền, tất yếu sẽ bị đạo diễn thần quân một lần nữa thu hồi về trong cơ thể, từ đó lột xác thành thần cũng không còn tồn tại nữa. Trái tim y phát lạnh, bàn tay nắm kích chặt hơn chút nữa, đang chuẩn bị mạnh mẽ xé rách vách ngăn không gian mang cầm di âm chạy trốn, bả vai lại bị đè xuống. Bằng hữu thì thôi miễn, các ngươi vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ta, ta cũng lười tìm mất mặt. Bất quá, cầm di âm đi tới trước người hắn, nhìn thẳng vào mắt Tư Tinh Di. Liên thủ với các ngươi một lần, đem Phi Thiên Tôn đánh lạc trần ai, vạn kiếp bất phục ta còn có chút hứng thú. Mộ Tàn Thanh cho mày. Khanh âm, xùy, cầm di âm quay đầu lại đưa ngón tay áp lên môi y, cặp ma đồng quỷ mỹ kia vừa lộng lẫy lại vừa lạnh lẽo như bầu trời đêm đầy sao trước mắt. Đại hồ ly ta từ trước đến giờ trừng mắt tất báo. Phi Thiên Tôn thương tổn ta đến mức này, tàn sát Bắc Phương Thiên Ma của ta lên tới ngàn vạn, lẽ nào ngươi còn muốn ta nuốt giận vào bụng? Đôi môi Mộ Tàn Thanh giật giật đến cùng không nói gì, chỉ là lông mày đã nhíu chặt. Tư Tinh Di nói, ý Ma La Tôn là, đưa ngươi một tin tức xem như thành ý của ta lần này. Cầm di âm xoay người, Phi Thiên Tôn từ trước đến giờ kiêng kỵ Huyền Minh Mộc, hiện giờ hắn nếu quyết tâm đối địch với ta chắc chắn sẽ đi đến Đông Thương cướp đoạt Thanh Long Pháp Ấn. Đúng lúc gặp Phượng Thị thay đổi vị trí tộc trưởng, Thanh Long Pháp Ấn thuận theo truyền thừa, đối với hắn mà nói cũng là cơ hội trăm năm khó gặp. Tư thiên các chủ, ngươi từ trước đến nay thần cơ diệu toán, có thể tính được con đường phía trước là hung hay cát không? Năm ngón tay Tư Tinh Di theo bản năng mà bấm tính toán, sắc mặt nhất thời khó coi, đại hung. Khóe miệng cầm di âm hơi nhếch lên, thành ý ta đã cho tư thiên các chủ đối với chuyện này như thế nào? Việc lớn như vậy ta không thể làm chủ được. Tư Tinh Di so với Mộ Tàn Thanh càng giống hồ ly giảo hoạt hơn. Hắn bình ổn nỗi lòng, giữa những ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc thẻ ngọc. Những lời Ma La Tôn vừa nói, ta đã ghi lại tất cả nơi này, tức khắc trình lên trước mặt công chủ, chờ ba vị tôn giả định đoạt. Tối nay, người ở xa đến đều là khách, liền mời Ma La Tôn cùng Mộ đạo hữu ở trên thuyền ngủ lại một đêm, cũng là để ta tận tình chức trách chủ nhà. Đường khi nói chuyện, bầu trời sao bao vây bọn họ tan thành mây khói. Mộ Tàn Thanh mơ hồ nghe được tiếng gió vù vù mạnh mẽ. Tinh đồ to lớn hiện ra một vết nứt, chính là thất tinh kỳ khôi phục bổn tướng, ánh sao mây ảnh đều theo cờ xí cuốn lên cùng nhau thu lại, trở xuống tay Tư Tinh Di. Không còn sớm sủa, hai vị nghỉ ngơi cho tốt, Tư Tinh Di phất tay áo thu lại đồ vật của mình, liền đem gian phòng để lại cho bọn họ đi thẳng ra ngoài. Mãi đến tận lúc khí thức của hắn triệt để đi xa, Mộ Tàn Thanh vẫn luôn cảnh giác mới được thả lỏng, giơ tay bấm một cái cấm chế, quay đầu nhìn về phía cầm di âm. Đi, cầm di âm đang lấy đệm chăn mới từ trong tủ ra tự tay trải giường, nghe vậy ngạc nhiên nói. Có giường cao gối mềm ngươi không ngủ, còn muốn đi ra ngoài lội nước biển sao? Hắn tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy, Mộ Tàn Thanh chỉ cảm thấy trên trán mình nổi đầy gân xanh, quả thực không biết ai mới là ma vật huyền môn bất dung, liền tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Tinh Di đã đem tin tức truyền cho Trọng Huyền Cung, ngươi không sợ sau giấc ngủ tỉnh lại nhìn thấy Tam Bảo Sư sao? Cầm di âm hỏi ngược lại, ngươi xem Tam Bảo Sư là gì? Mộ Tàn Thanh ngẩn ra, liền nghe hắn tiếp tục nói. Tam Bảo Sư là từ thiên, địa, nhân sinh ra theo thời thế, gánh chức trách sứ mệnh không thể trốn tránh. Nói dễ nghe là tiên thiên chí tôn, cảnh giới á thần. Nói khó nghe chút, bọn họ là tôi tớ của thần minh tạo ra để gia tăng sức mạnh tự thân, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực bị rất nhiều ràng buộc, so với cá trậu chim lồng, càng giống con chó bị đeo xiềng xích. Lời này thật sự không êm tai, đặc biệt Tịnh Tư vẫn là sư tôn Mộ Tàn Thanh. Y đối với nàng không quá mức ôn nhu, nhưng cũng không cho phép người khác nói ra lời như vậy, lập tức liền muốn phát hỏa. Cầm Di Âm nghiêng đầu đến, giận rồi, Mộ Tàn Thanh mặt lạnh đoạt lấy chăn đắp lên, lấy gáy đối hắn. Ta nói sự thật, Cầm Di Âm không buông tha mà lại gần, nằm đè lên đệm chăn nhìn y thường niệm làm thiên pháp sư, sinh ra là có sứ mệnh đại thiên tuần thế, thừa hành đạo thần, tuần hoàn thiên ý, chính là người có thần tính mạnh nhất trong Tam Bảo Sư, chịu sự ràng buộc cũng nhiều nhất. Mộ Tàn Thanh nhớ lại cuộc trò chuyện 10 năm trước ở vấn đạo đài cùng thường niệm một chút, đến giờ lòng còn sợ hãi, rốt cuộc cũng vứt cho Cầm Di Âm một ánh mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục. Ý thức của thường niệm cùng thiên đạo liên kết, ý thức tự thân thuộc về hắn liền bị ý thức thiên đạo từ từ bào mòn đồng hóa, cho đến lúc đánh mất toàn bộ tình cảm cùng bản thân, vượt qua 4 kiếp sinh, sát tình tử, trở thành thiên pháp sư chân chính vượt ra thế ngoại. Dừng một chút, Cầm Di Âm nói. 10 năm trước trường Bắc cực loạn kia, là ta nhìn lén được sát kiếp của hắn sắp tới, cùng phi thiên tôn đặt bẫy, muốn nhân cơ hội giết chết thường niệm. Không ngờ hắn nhờ vào đó dùng phương pháp tinh công nhập mệnh vượt qua kiếp số, bản ngã dù chết, lại cùng mệnh tinh dung hợp, trái lại tiến thêm một bước. Mộ Tàn Thanh lời ít ý nhiều mà tổng kết, ngươi là tự vác đá đập vào chân mình, Cầm Di Âm lườm y một cái, nhưng không có cách phản bác nói. Bất quá, một khi tinh công nhập mệnh thường niệm cùng ý thức thiên đạo dung hợp càng sâu. Từ đó về sau nếu như không có thiên băng kiếp, thiên pháp sư không thể rời khỏi vấn đạo đài. Hắn tuy rằng lên được đỉnh cao, nhưng cũng tự vây trong lao tù. Mộ Tàn Thanh híp mắt dựa theo dòng suy nghĩ này nối tiếp. Từ xưa thiên đạo thường tại, đại địa vĩnh tồn, thế nhưng nhân đạo có lúc thịnh lúc suy, lúc khô kiệt lúc quang vinh. Thường niệm đột phá cảnh giới, lại có đạo diễn thần quân tọa trấn đạo thần, thiên uy tất yếu càng mạnh mẽ hơn, nhân pháp sư tịnh quan nên phải làm gì? Dĩ nhiên cái này phát triển thì cái kia phải tiêu vong. Trong mắt Cầm Di Âm xẹt qua ý cười. Nhân tộc muốn thịnh vượng, bất kể thần hay ma đều là chướng ngại vật, nhất định phải chi thiên mệnh năng dụng. Bằng cách này, ngươi minh bạch chân tướng sau lưng cuộc chiến trung thiên chưa? Xuất từ thiên luận của Tuân Tử là nhà triết học duy vật kiệt xuất trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại. Ông đưa ra tư tưởng con người là một bộ phận cao nhất của tự nhiên. Chi thiên mệnh năng dụng là lợi dụng quy luật của thiên nhiên để chiến thắng thiên nhiên. Mộ Tàn Thanh tất nhiên là minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như Tịnh Tư chui rèn y để làm mũi kích bén nhọn chỉ thẳng vào thiên mệnh, Ngự Phi Hồng cũng là thanh đao sắc mà Tịnh Quan chọn chúng. Nếu muốn thay đổi đại cục đạo thần chí thượng trong tam giới, nhân tộc bắt buộc phải hưng thịnh. Tịnh Quan không tiếc thủ đoạn đánh đổi, hắn không chỉ muốn Ngự Phi Hồng trở thành trung thiên đế vương, còn có thể đẩy nàng vượt sóng to gió lớn để nhất thống nhân tộc. Hoặc là đám tàu chìm xuống biển, hoặc là sẽ dương buồm đi xa, không có con đường thứ ba có thể đi. Cho dù là hắn cùng Cầm Di Âm giao dịch cũng bất quá theo như nhu cầu mỗi bên. Mộ Tàn Thanh trong lúc bất chi bất giác đã nắm chặt góc chăn. Như vậy, sư tôn ta thì sao? Cầm Di Âm bỗng nhiên trầm mặc, trong phòng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng tim Mộ Tàn Thanh đập càng lúc càng nhanh. Một lúc lâu sau, ngay thời điểm Mộ Tàn Thanh sắp không kiên nhẫn nổi nữa, Cầm Di Âm mới nói. Đại địa ở dưới thiên đạo, gánh chịu nhân đạo sinh sôi sinh lợi. Trên người Tịnh Tư thần tính cùng nhân tính mỗi bên chiếm một nửa. Nàng là cầu nối giữa thiên đạo cùng nhân đạo, cũng là một trục cân bằng. Nếu có bên nào mất khống chế, nàng liền phải phụ trách bình định. Vì vậy trong Tam Bảo Sư nàng là người tỉnh táo nhất cũng khổ sở nhất. Mộ Tàn Thanh rũ mắt xuống. Khổ sở, địa pháp sư có chức trách cân bằng thiên nhân, điểm này nàng đã từng làm rất tốt. Nhưng sau khi đạo diễn xuất hiện, cân bằng cũng đã bị phá vỡ. Cầm Di Âm nhìn chăm chú đôi mắt của y, nếu như nói cõi đời này có người muốn đem đạo diễn kéo xuống thần đàn hơn so với ta, không ai bằng nàng. Mộ Tàn Thanh nghĩ đến cuộc trò chuyện cùng Tịnh Tư trước khi mình rời đi thiên thánh đô kia, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Y biết Cầm Di Âm nói không sai, lại cảm thấy trong đó vẫn thiếu một thứ gì vô cùng trọng yếu, thế nhưng lại không nói ra được nguyên cớ. Nói tóm lại, tình huống lần này cùng Đàm Cốc bất đồng. Chỉ cần trời không bị chọc ra lỗ thủng, đạo diễn cũng thế, thường niệm cũng thế, đều không thể rời khỏi vấn đạo đài. Cẩm Di Âm lấy ngón tay vuốt ve tóc rối trên trán y, huống hồ Tư Tinh Di đã quyết định hợp tác với chúng ta, hắn sẽ không để chuyện này trở nên rắc rối. Mộ Tàn Thanh lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, giải thích thế nào, ngươi thật sự cho là hắn chỉ là vì tham gia Phượng Thị truyền thừa đại điển mới đi đến Đông Thương sao? Cẩm Di Âm cười nhạo, cho dù Phượng Thị là đứng đầu một cảnh, Trọng Huyền Cung phái ra một vị trưởng lão trưởng sự cũng đã đủ phân lượng, chưa nói đến sau khi Bắc Cực loạn qua đi, sáu vị các chủ đến nay không đầy đủ, phái Đường Đường Tư Thiên các chủ đi chúc mừng xem ra không đúng lắm. Mộ Tàn Thanh trong lòng xoay chuyển, bỗng nhiên hiểu được. Pháp Ấn, mặc dù không biết tin tức Quy Khư nội loạn, trải qua cuộc chiến trung thiên, ai nấy đều thấy được mưu đồ của Phi Thiên Tôn đối với ngũ cảnh Pháp Ấn. Đông Thương Phượng Thị truyền thừa sắp tới, tin tức đã thông báo khắp thiên hạ, hắn há có thể không nhân cơ hội hành xử. Nếu như Phi Thiên Tôn xuất hiện, liền mang ý nghĩa Huyền Võ Pháp Ấn cùng Thanh Long Pháp cùng ở tại Đông Thương, Trọng Huyền Cung phái Tư Tinh Di tới làm sứ giả lần này, vừa là vì trợ lực cho Phượng Thị bảo toàn Thanh Long Pháp Ấn, cũng có thể tùy thời hành động đoạt lại Huyền Võ Pháp Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế, dưới tình huống biết được Quy Khư sinh biến, bọn họ cho dù không tín nhiệm Cẩm Di Âm, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nếu như thêm ngươi vào, vậy chính là ba pháp ấn tụ hội Đông Thương. Trọng Huyền Cung không chỉ không ngăn cản chúng ta, mà còn có thể tương trợ qua cầu rút ván. Đây là việc ta cùng bọn họ đều quen làm. Cẩm Di Âm ôm lấy cổ Mộ Tàn Thanh, đột nhiên vươn mình ép xuống. Ngươi bây giờ phải làm cũng chỉ là nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đến Đông Thương cảnh ta chính là dựa vào ngươi bảo vệ nha. Mộ Tàn Thanh bị hắn ép tới ngực khó chịu, hận không thể liếc cho hắn lật mặt. Ma vật này quen thói đóng vai oan ức giả bộ đáng thương, tuy thương thế nghiêm trọng là thật, nếu mà nói hắn không có lực tự vệ, Mộ Tàn Thanh nửa điểm cũng không tin. Nghĩ tới đây y một cước đem Cẩm Di Âm đạp xuống giường, cuốn chăn đem mình bọc thành con nhộng, rốt cuộc ngủ một giấc thật say đã lâu không cảm thấy. Cẩm Di Âm nghe được tiếng hít thở của y từ từ đều đặn, khóe miệng không tiếng động mà cong lên, thổi ra một làn khói đen, Mộ Tàn Thanh liền ngủ sâu hơn một chút. Thấy vậy, Cẩm Di Âm xoay người, lặng lẽ đi xuyên qua cấm chế y bày xuống, ở ngoài cửa đúng như dự đoán thấy được một bóng người, không biết đến từ khi nào hay là vẫn chưa thực sự rời đi. Người trên thuyền này vốn cũng không nhiều, lúc này đều đã bị Tư Tinh Di tống cổ đi nơi khác. Hắn một mình dựa vào cột buồm, gió đem cánh buồm trắng thổi căng phồng, khiến bóng người phía dưới càng thêm đơn bạc, phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong biển. Y ngủ rồi, nhìn thấy Cẩm Di Âm một mình đi ra, Tư Tinh Di thuận miệng hỏi. Có một số việc y lúc này biết được lại không hay. Cẩm Di Âm lười biếng nằm nhoài trên mép thuyền, nghiêng đầu nhìn Tư Tinh Di. Trái lại, thật không ngờ ta còn gặp lại ngươi. Khóe môi Tư Tinh Di nhếch lên, thế nhưng ánh mắt ngay cả nửa phần ý cười cũng không có. 1000 năm, ngay cả Tiềm Long Đảo đều thành Phượng Thị tộc địa, ta còn tưởng người của Thẩm gia đã sớm tuyệt diệt. Cho dù có người còn sống sót cũng bất quá là kẻ đáng thương vô tri vô giác, không ngờ tới. Cẩm Di Âm đem Tư Tinh Di từ trên xuống dưới quan sát một lần, so sánh với hình ảnh trong trí nhớ kia. Thường niệm quả thật là thủ đoạn cao cường, ta hận ngươi, Tư Tinh Di nhẹ giọng nói. Nếu như năm đó ngươi chưa từng xuất hiện, đạo diễn thần quân chính là 10 phân vẹn 10, ngài sẽ không bị vây trong vấn đạo đài, càng không cần thần dáng gì cả. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm có thể giải thoát rồi. Ngươi đem cái chết cho rằng giải thoát, trở thành thần dáng làm cho ngươi thống khổ sao? Bị đạp phải vảy ngược, Cẩm Di Âm không những không giận mà còn cười. Hà, cũng phải, ta thiếu chút nữa đã quên, linh khôi thuật của ngươi là bản thân sáng lập, Thẩm gia tinh thông chính là Vô Y cùng chú Nhạc. Lúc trước thời điểm Thẩm gia diệt tộc, những chú oán đó đều khắc trên thân thể ngươi không thể giải thoát. Vĩnh sinh bất tử đối với ngươi mà nói là sự dằn vặt vô cùng vô tận. Thẩm Nam Hoa, 1000 năm qua đều mơ cùng một giấc mộng, vô số lần tận mắt thấy ái nhân ở trước mắt chết thảm. Ta thật thương hại ngươi, Tư Tinh Di rũ mắt xuống. Hắn còn sống, lừa mình dối người, Cẩm Di Âm không chút lưu tình châm chọc nói. Tư Tinh Di lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đi ra chỉ vì nói với ta mấy chuyện này sao? Thuận tiện mà thôi, ai bảo ngươi là người của Thẩm gia. Cẩm Di Âm thu liễm nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, trở lại chính sự, ta muốn để ngươi tính quẻ cho một người. Tư Tinh Di rốt cuộc cũng có điểm hứng thú. Người, Phi Thiên Tôn nhất định muốn đoạt được Thanh Long Pháp Ấn. Nhưng mà Đông Thương cảnh tình huống đặc thù, điểm ấy ngươi so với người khác đều minh bạch rõ. Cẩm Di Âm khẽ nhíu mày. Dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, liều lĩnh cường đoạt không phải là tác phong hành sự của Phi Thiên Tôn. Thế nhưng toàn bộ quy khư chỉ mình ta có thể dựa vào Huyền Minh Mộc tự do lui tới tam giới, hắn lại ở thời điểm mấu chốt này, không màng hết thảy trở mặt với ta. Chấm, ngươi hoài nghi hắn có biện pháp khác đoạt được Thanh Long pháp ấn. Tư Tinh Di trở nên trầm ngâm, nhưng mà trong tay hắn đã có Huyền Vũ, mặc dù thủy mộc tương sinh, hắn không thể dựa vào bản thân khống chế cả hai pháp ấn. Khác với Huyền Võ pháp ấn, Thanh Long pháp ấn truyền thừa ngàn năm trong Phượng Thị bộ tộc, huyết thống khí tức cùng pháp ấn giao hòa. Ngoại nhân nếu như không có cách xóa bỏ dấu vết Phượng Thị lưu lại, để pháp ấn tiến hành nhận chủ mới cũng sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Thanh Long pháp ấn. Hắn đã có Huyền Võ pháp ấn, nếu như muốn khống chế Thanh Long, nhất định phải đem Huyền Vũ giao ra, đây là nội dung lúc đầu hắn cùng ta giao dịch. Đôi lông mày của Cầm Di Âm càng nhíu chặt, hiện tại ta cùng hắn đối nghịch trong quy khư quần ma có thể gánh chịu sức mạnh Huyền Vũ chỉ còn lại La Già Tôn cùng Cơ Khinh Lan. Nhưng mà hai người này, ta không cho là sau khi trải qua một lần phản bội, Phi Thiên Tôn sẽ dễ dàng đem lợi khí như vậy giao phó ra ngoài. Ngươi nói người kia có liên quan với việc này. Ta chỉ là, 10 năm trước sau khi cùng một tàn thanh ly biệt Cầm Di Âm trải qua một giấc mộng kỳ quái lạ lùng. Ở trong đó không chỉ có một, bản thân, khác lại còn có một quỹ đạo vận mệnh khác, rõ ràng là quá khứ giống nhau, hai người bọn hắn lại làm lựa chọn tuyệt nhiên khác biệt. Cho nên sau đó hướng đi càng thêm sai lệch thực sự làm cho hắn nghẹt thở, suýt nữa bị một. Chính mình, khác đoạt xác, mặc dù may mắn tránh được một kiếp nhưng hắn biết cái tên kỳ quái kia chưa bao giờ thực sự rời xa mình. Chỉ cần hắn dám mất cảnh giác một chút liền sẽ bị người nọ thừa lúc vắng mà vào. Đạo diễn sẽ không trêu đùa hắn như vậy, huống hồ thủ đoạn của đối phương cực giống chính hắn, thậm chí so với hắn còn tàn nhẫn hơn. Điểm sơ hở duy nhất chỉ có thời điểm liên quan đến mộ tàn thanh, mà đáng tiếc đó chính là việc Cầm Di Âm tối không thể khoan dung. Chính là như vậy, ấn tượng hắn đối với giấc mộng kia đặc biệt sâu sắc tỉ như trong mộng Phi Thiên Tôn đã từng nhắc qua. Nhân gian thể, đây là việc bình sinh hắn chưa từng nghe tới. Có thể là giấc mộng cùng hiện thực khác biệt cũng có thể. Là Phi Thiên Tôn chưa cho hắn đủ tín nhiệm, do đó giấu đến kỹ lưỡng. Cầm Di Âm tỉ mỉ hồi tưởng một lần, hắn trí nhớ rất tốt, lại chỉ có thể đem mộng cảnh nhớ đến thất thất bát bát, thiếu hụt một đoạn cố tình là mấu chốt nhất, tựa như trong cõi u minh có một bàn tay lẳng lặng xâm lấn, đem một số nội dung xóa đi. Ta chỉ là có một suy đoán, Cầm Di Âm gằn từng chữ nói, có một biện pháp có thể làm cho hắn cùng lúc nắm giữ hai đạo pháp ấn. Đồng tử Tư Tinh Di đột nhiên co lại, ngươi nói cái gì, 10 năm trước ta vì che lấp thiên cơ, từng đem nguyên thần phân hóa cùng một lúc vừa điều khiển bảy chiêu lẫn bộ thân thể này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa hai bên năng lực liên hệ, chuỗi nhân quả lại gần như không ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía Tư Tinh Di, Phi Thiên Tôn khác ta, không thể tùy ý phân hóa nguyên thần. Thế nhưng, hắn có thể đoạt xác, ngươi muốn ta tính toán trong Đông Thương Phượng Thị có người nào từ kiếp gần tới. Tư Tinh Di ngẩng đầu nhìn về phía đông phương, mắt phải bỗng biến thành một mảnh trắng xóa, vô số ánh sao nhỏ vụn ở trong đó ngưng tụ lại phân hóa tinh đồ bị mây đen che lấp lập tức bị thần thức hắn khóa chặt. Nhưng mà Tư Tinh Di sững sờ đương trường, mảnh tinh đồ tượng trưng đông thương kia lại có một nửa đã bị bóng tối bao trùm. Cách chương,